vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang ngủ, bị sốt, cuối cùng cũng ngủ được. Lại gặp ác mộng, Diệp Anh không biết mình lỡ tay gọi nhầm số. Càng không nhận ra người đang nói chuyện với cô lúc này là Chu Tắc Hủ. Cô lộn xộn nói, em vậy mà lại mơ thấy Hứa Phương Trì. Với người khác, uống thuốc chưa? Chu Tắc Hủ cắt ngang lời cô. Thuốc cảm thì uống rồi. Diệp Anh khàn giọng lẩm bẩm. Thuốc hạ sốt thì ở nhà không có. Thôi, mai đi mua. Em còn mơ thấy, anh nói muốn đi cùng em đánh ghen. Đừng nói nữa. Chu Tắc Hủ lên tiếng. Nghỉ ngơi cho khỏe. Không phải, em, Diệp Anh còn muốn nói gì đó. Nhưng điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Cuộc gọi bị ngắt, cô buông thõng tay xuống. Nhắm mắt lại, nghĩ, sao tối nay Tiểu Lê lại trở nên lạnh lùng như vậy? Dưới tác dụng của thuốc ngủ, Diệp Anh mơ màng chìm vào giấc ngủ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang giấc ngủ vốn đã không yên ổn của cô. Cô không muốn để ý, nhưng tiếng chuông cứ kiên trì vang lên. Bất đắc dĩ, cô đưa tay mò mẫm trên giường, nhấc điện thoại lên rồi nghe máy. Alo, mở cửa, hả, anh ở ngoài cửa, ai vậy, người giao thuốc? Diệp Anh mơ màng nghĩ, hình như cô có đặt mua thuốc hạ sốt. Anh treo thuốc lên tay nắm cửa. Cô cúp máy, chậm rãi ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, cô càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng cô biết, nếu không nhanh chóng uống thuốc hạ sốt, nửa đêm sẽ càng khó chịu hơn. Cô lại sống một mình, nhỡ sốt đến co giật động kinh thì sẽ không ai cứu được cô. Diệp Anh Lê từng bước đến cửa nhà, mở cửa, gió thổi qua hành lang, cơ thể đang sốt của cô lại như bị ném vào nước đá. Trong lạnh ngoài nóng, vừa nóng, Diệp Anh sắp đứng không vững, vịn vào khung cửa, mò mẫm túi đựng thuốc trên tay nắm cửa, vô tình chạm vào những ngón tay mát lạnh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Tắc Hủ đang đứng trước mặt. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông phủ xuống, tay anh đang vịn vào tay nắm cửa, sau đó nắm lấy cánh tay Diệp Anh, kéo cô vào trong, thuận tay đóng cửa lại. Chu Tắc Hủ, anh, sao anh lại đến đây? Đến đưa thuốc cho em. Chu Tắc Hủ nói ngắn gọn, vẻ mặt yếu ớt của Diệp Anh hiện ra trước mắt. Anh như nhìn thấy cô sắp ngất xỉu đến nơi, không nói nhảm nữa. Bế ngang cô lên, đi vào phòng ngủ, Chu Tắc Hủ đặt Diệp Anh lên giường, lấy ra một chiếc nhiệt kế điện tử từ trong túi sách. Nhẹ nhàng chạm vào trán cô, một tiếng bíp nhẹ vang lên, màn hình điện tử hiển thị 43. Sắc mặt Chu Tắc Hủ nghiêm trọng, cau mày lấy ra một chiếc nhiệt kế thủy ngân từ trong túi. Đưa cho Diệp Anh, thấp giọng nói, tự đo đi. Diệp Anh nhìn anh, hồi lâu không có động tác gì tiếp theo, ánh mắt mơ màng đó, như đang nhìn một vật gì đó mới lạ. Chu Tắc Hủ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Cởi cúc áo ngủ đầu tiên của cô, nắm lấy cánh tay cô, nhét nhiệt kế vào nách cô. Khi những ngón tay chạm vào làn da mềm mại và nóng bỏng của người phụ nữ, hơi thở của anh trở nên nặng nề và chậm rãi. Sau khi đặt nhiệt kế xong, Chu Tắc Hủ đứng dậy đi ra phòng khách, tìm thấy cốc nước và bình giữ nhiệt trên tủ bếp. Anh rót một cốc nước ấm rồi đi vào phòng ngủ, đặt cốc nước lên tủ đầu giường. Ước chừng thời gian đã đủ, anh lấy nhiệt kế ra khỏi nách cô, giơ tay lên, cẩn thận nhìn dưới ánh đèn 39.8. Chu Tắc Hủ lấy ra một vỉ thuốc hạ sốt từ trong túi, bóc ra một viên, sau đó đỡ Diệp Anh dậy, dựa vào lòng mình, anh đưa thuốc vào miệng Diệp Anh, tay kia cầm cốc nước trên tủ đầu giường, từ từ đưa nước ấm cho cô uống thuốc. Diệp Anh có chút kháng cự, anh nhẹ giọng dỗ dành, ngoan, uống thuốc nào. Thấy cô nuốt thuốc xong, Chu Tắc Hủ mới đặt cốc nước xuống, để cô nằm lại giường. Chu Tắc Hủ rời khỏi phòng, Đi ra phòng khách, ánh mắt lại một lần nữa lướt qua không gian chật hẹp này. Trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác u ám không thể kìm nén. Anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, theo thói quen lấy ra một bao T, H, U, O, C lá từ trong túi quần. Gõ ra một điếu, đang định châm lửa thì lại liếc nhìn về phía phòng ngủ. Rồi lại bỏ xuống, trong phòng, Diệp Anh chìm vào giấc ngủ say. Tác dụng của thuốc hạ sốt dần phát huy tác dụng trong cơ thể. Cách chương.